Ánh chân, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 04 trong điện hỗn loạn, náo động thành một mớ cung nữ và thái giám chạy tới chạy lui. Các tu nữ hạ thấp giọng xì xào bàn tăng ta chỉ sững người trong chớp mắt, rồi lập tức lao về phía trước. Trương Duyệt Kiều hoảng hốt níu lấy ta. Tỷ làm gì vậy? Không sao đâu. Ta nhẹ nhàng gạt tay nàng ấy ra, không kịp giải thích đã vội lao lên đài cao. Khi ta chạy đến trước mặt cửu hoàng tử, thằng bé đã bắt đầu trợn trắng mắt, tay chân mềm nhũn buông thõng xuống. Yêu Tiệp Dư chỉ biết ôm lấy con, luống cuống vừa khóc vừa gọi. Nương nương, xin hãy buông tay. Ta bình tĩnh gỡ tay nàng ta ra, kéo cửu hoàng tử về phía mình. Nàng ấy ngơ ngác, ngươi làm gì vậy? Ta không kịp trả lời, chỉ vội vàng để cửu hoàng tử dựa lưng vào người mình. Hai tay đan chéo thành hình trường, đặt ngay bụng thằng bé, giữ vững tinh thần. Theo nhịp trong lòng mà ấn xuống từng lần một. Một lần, hai lần, ba lần. Đến lần thứ bảy, cửu hoàng tử phun ra một vật như hạt táo rồi ho sặc sụa. Thằng bé khóc lớn lao vào lòng Yêu Tiệp Dư. A nương, lúc này thái y mới chậm rãi chạy tới, cẩn thận xem xét cổ họng cửu hoàng tử, rồi thở phào nói. Cửu hoàng tử không sao, may mà vừa rồi có người giúp nôn ra vật nghẹn, nếu không thì dù thần có đến cũng khó lòng cứu kịp. Là ai đã lấy được hạt táo ra vậy? Tất cả ánh mắt trong điện đều dồn về phía ta. Ta mỉm cười dịu dàng. Chỉ là tình cờ thôi ạ. Ở nhà cũng có cháu nhỏ tham ăn từng bị nghẹn, nên thần nữ học được chút mẹo này. Cũng là nhờ hoàng hậu nương nương và Yêu Tiệp Dư tích đức, cửu hoàng tử phúc lớn mạng lớn nên mới qua khỏi kiếp nạn. Không khí trong điện lập tức dịu xuống. Hoàng hậu mỉm cười nhìn ta, miệng lưỡi thật ngọt. Vừa nãy ngươi nói tên ngươi là gì? Ta ngoan ngoãn đáp, thần nữ Thôi Ánh Chân, phụ thân là Thôi Thừa Viên Ngoại Lang Bộ Hình, ca ca là Thôi Minh Nghi đứng thứ bảy trong kỳ võ khoa năm nay. Hôm nay ngươi lập công, có điều gì muốn ban thưởng không? Theo phản xạ, ta liếc nhìn quanh đám tu nữ phía dưới, phần lớn đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Ta thu ánh mắt lại, cúi người thi lễ, giọng đầy chân thành. Hồi bẩm nương nương, thần nữ mong được mở bếp trong cung chữ tú. Nếu được chấp thuận, thần nữ nhất định đích thân làm điểm tâm dâng lên tạ ơn nương nương. Ta thấy trong mắt hoàng hậu thoáng hiện một tia hiểu rõ, nụ cười trên môi trở nên xa cách hơn một chút. Bà khẽ phẩy tay, hứng thú cũng vơi đi phần nào. Xem ra người giỏi bếp núc, cũng tốt, tuổi trẻ nên có chỗ để thể hiện mình. Anh Lan, đem thẻ bài của ta giao cho cầm cô ở chữ tú cung, nói là ta đã đồng ý, bên cạnh có người thì thào bảo ta ngốc. Sao lại chọn phần thưởng như thế? Nhưng ta chỉ làm như không nghe thấy. Trên đời này muôn hình vạn trạng, duy chỉ có chuyện ăn uống là căn bản nhất. Chân giò đông pha, dưa chuột đập dầm tỏi, bánh trôi rượu nếp lăn mè đen. Chén bạc chẳng đựng chuyện hưng vong, nghìn thu muôn đời chỉ cần một ấm trà. Nếu đến chuyện ăn uống cũng không quan tâm, chẳng phải là hạng ngốc nhất thiên hạ hay sao? Mà ta thì tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Không năm về đến chữ tú cung, ta lập tức bị một đám tu nữ vây quanh. Ánh chân tỷ thật lợi hại, gan tỷ thật lớn, tiểu nữ sợ đến muốn chết. Ánh chân tỷ thật sự muốn nấu ăn trong chữ tú cung sao? Cho muội ăn với được không? Ta mỉm cười nhìn quanh một vòng, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Tất nhiên, nếu các muội muốn ăn thì cứ tới tìm ta sẽ làm thêm phần cho các muội. Không khí đang rộn ràng vui vẻ thì bất chợt một giọng nói lạnh lùng phá vỡ bầu không khí ôn hòa. Gan lớn, chỉ là hành sự lỗ em mờ ãng, ham lập công, chẳng sợ mang họa vào thân, còn có thể liên lụy kẻ khác. Ta ngẩng đầu nhìn lên, là một thiếu nữ cao giáo, dùng mạo xuất chúng, đang nhíu mày nhìn ta. Ta vốn không giỏi nhớ mặt người, nhưng khi mới nhập cung, mỹ mạo của nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc. Cho nên ta liền nhận ra ngay tên nàng. Dư Linh, thì đừng giữ như vậy mà. Ta chớp chớp mắt, kéo tay Trương Duyệt Kiều đang định lên tiếng bênh vực ta lại, dịu giọng nói. Muội biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn. Dư Linh có lẽ không ngờ ta lại không cãi lại mà còn nhận lỗi. Sắc mặt hơi khựng lại. Sau cùng hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Trong đám tu nữ, Dư Linh là người dung mạo xuất chúng nhất. Mọi người đều ngầm mặc định nàng tất sẽ được sủng ái. vì vậy không ai muốn đắc tội với nàng. Thấy nàng rời đi, các tu nữ cũng tản ra, viện cớ cáo từ. Trương Duyệt Kiều giận dữ dậm chân, sao tỷ lại cản ta chứ, còn chưa phong vị mà đã kiêu ngạo như thế. Nếu ngày sau nàng ta trở thành nương nương, chẳng phải sẽ bắt nạt muội trách sao? Lâm Tuyết Hằng hiếm khi đồng tình, lúc này cũng hừ lạnh. Còn mấy người kia nữa, vừa thấy Dư Linh đến liền quay lưng với muội, đều không phải hạng người có thể kết giao. Cách Trương